khosachnoi.com.vn xin mời quý vị tìm hiểu nội dung của chương 3. Người ba hoa khoác lác. Ba hoa khoác lác là một biểu hiện của người thần kinh không bình thường. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ba hoa khoác lác là chuyện thường gặp. Nhiều khi nó là một biểu hiện của người thần kinh không bình thường. Trong bệnh thần kinh có một loại bệnh khuếch đại cuồng vọng, thổi phồng ngông cuồng. Một trong những biểu hiện của căn bệnh này đó là khoác lác. Người có bệnh hoang tưởng, cuồng vọng. Khi giao tiếp với người khác, thường nói ba hoa khoác lác, nội dung thường thoát ly hiện thực khách quan. Họ thường mô tả mình là một người tài năng hơn người, có nhiều của cải, không gì là không làm được. Hơn thế nữa, những nội dung ba hoa khoác lác mà họ nói ra còn thay đổi theo sự thay đổi của thời gian và hoàn cảnh. Thời kỳ đầu của bệnh ba hoa hoang tưởng, nội dung ba hoa không rõ ràng. Có một số người thậm chí còn tin là sự thật khi nghe phải, vô tình trở thành kẻ theo đuổi của những người này, thậm chí còn bị mắc lừa. Cùng với bệnh tình ngày càng phát triển, tư duy bệnh trạng của người bệnh thay đổi, không hề có logic. Nội dung khoác lác cũng theo đó mà rối loạn, chẳng đâu vào đâu cả. Nếu lúc này mà tiếp xúc với họ, ta rất dễ dàng phán đoán hành vi khoác lác này là một loại bệnh. Thật ra, nhiều lúc có thể khoác lác cũng chẳng có gì là nghiêm trọng. Chẳng qua khi giao tiếp giữa người với người, họ muốn đối phương có một chút ấn tượng để người khác cảm thấy mình xem ra còn vĩ đại hơn sự thật vốn có. Đây rõ ràng là một bệnh bình thường, không đáng trách lắm. Vì vậy khi nói chuyện với người khác, ít nhiều mỗi người đều có một chút tâng bốc, thổi phồng hoặc là nói dối, pha chút đề cao mình lên. Song việc này phải có chừng mực nhất định. Có một số người cố ý nói những lời ba hoa khoác lác, nhưng chỉ có những câu nói đùa để không khí nói chuyện thêm vui vẻ hào hứng mà thôi. Cách hài hước châm biếm này được mọi người hoan nghênh và đón nhận. Có một số người nói khoác và ba hoa nhưng không bao giờ biết đỏ mặt, cứ như nó là chỗ không người, rất lão luyện, không hề biết họ đang nói dối. Họ ba hoa khoác lác, nào là mình có kiến thức phong phú, đã đi nhiều nước trên thế giới, hoặc mình quen biết nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực. Nào là anh em họ hàng nhà họ, có tiền có quyền, công việc của họ nhàn hạ mà lại kiếm được nhiều tiền. Theo họ, giả cũng như thật mà thật cũng như giả. Lời nói dối cứ lặp đi lặp lại, sẽ trở thành lời nói thật. Vì vậy họ liên tục ba hoa khoác lác, liên tục nói dối. Những lời mà ngay cả bản thân của họ cũng cho rằng đó là một lời nói thật. Họ hoàn toàn quên mất mình là ai. Người đàn ông cố ý nói khoác, nói dối để lừa gạt phụ nữ, tranh thủ tình cảm tốt của phụ nữ. Đương nhiên, họ là những người mà chị em phụ nữ phải cẩn thận. Họ ba hoa khoác lác để được chị em phụ nữ đối xử chân tình và tin tưởng họ, nhằm đạt được một mục đích nào đó của họ. Nhưng đa phần những người thích ba hoa khoác lác không phải là người thích lừa gạt người khác. Trước mặt bất cứ ai, họ đều nói khoác liên tục, nói dối liên tục. Nếu so sánh với người nham hiểm, cố ý nói khoác để lừa gạt người khác, thì họ chỉ là những người muốn có được tình cảm tốt của đối phương, trong ý thức của họ không muốn lừa gạt người khác. Bốn đặc trưng lớn của kẻ ba hoa khoác lác. Trên đời không có một loại quảng cáo nào thu phục được lòng tin của người khác bằng những lời nói và việc làm trung thực và tin cậy. Bạn cần phải tiếp cận, gần gũi và kết bạn với những người có lời nói thật thà. Người nào sống có lòng tin, người ấy sẽ có uy tín. Họ nói có người nghe, có người tin. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, mọi người sẽ tìm đến giúp đỡ. Ngược lại, một người luôn tìm cách lừa bịp người khác, thiếu chữ tín, nói cái gì cũng phải trừ hao, thì khi gặp phải nguy hiểm, yêu cầu người khác giúp đỡ, mọi người sẽ đối xử một cách lạnh nhạt và thờ ơ. Đây là chuyện thường tình ở đời. Ai cũng thích kết bạn với những người sống có chữ tín. Không ai muốn giữ lời hứa với người ba hoa khoác lác. Vậy, vì sao lại có người không thích nói đến tín nghĩa? Thứ nhất, thiếu một chút tinh thần trách nhiệm. Vì sao có người nói năng tùy tiện? Đây chính là vì họ thiếu một chút tinh thần trách nhiệm xã hội. Họ không đặt mình ở vị trí người khác để suy nghĩ. Thí dụ, nhận lời hẹn người khác là 3 giờ mà 4 giờ vẫn chưa đến, không hề mảy may suy nghĩ đối phương sốt ruột như thế nào, không thấy lãng phí thời gian của người khác. Thậm chí, còn cho rằng đấy là những chuyện vặt, không có vấn đề gì đáng nói. Đây là biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm. chắc chắn chúng ta phải kịch liệt phản đối hành vi này. Con người là người của xã hội. Bất kỳ hoạt động xã hội của mỗi người đều phải biểu hiện tinh thần trách nhiệm với người khác, với tập thể và với xã hội. Vì chỉ có như thế, con người mới có thể tiến bộ được. Do đó, một khi gặp phải vua nói khoác như vậy, bạn cần phải làm sao để giúp họ tăng thêm tinh thần trách nhiệm. Thứ hai, không xem xét đến tính khả thi của lời hứa. Một chủ nhiệm khoa đã hứa với các giáo viên trẻ của khoa rằng sẽ để cho 2/3 giáo viên này có biên chế. Khi ông ta báo cáo lên nhà trường, thì lại có vấn đề xảy ra. Nhà trường không thể cho ông ta nhiều chỉ tiêu như vậy. Ông ta ra sức tranh cãi, đôn đáo chạy khắp nơi, nói rã bọt mép, vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Đã thế lại không muốn nói tình hình đó với các giáo viên ở trong khoa mà chỉ nói: yên tâm, tôi sẽ đáp ứng, chắc chắn sẽ làm được. Cuối cùng, việc xác định chức danh được công bố, mọi người rất thất vọng, la rầy một trận. Lãnh đạo nhà trường cũng phê bình ông là địa phương chủ nghĩa. Từ đó, ông mất hết danh dự trong khoa, cũng mất đi tình cảm của lãnh đạo với ông ta. Có rất nhiều lời hứa có thể trở thành hiện thực được. Điều này không chỉ quyết định bởi nỗ lực chủ quan, mà còn phải phụ thuộc vào nhân tố khách quan. Có một số việc lúc bình thường có thể làm được, nhưng sau này lại vì có những thay đổi khách quan nên không thể làm được. Vì vậy, trong công việc, chúng ta không nên coi nhẹ lời hứa. Khi hứa hẹn, không nên vỗ ngực chủ quan chắc như đinh đóng cột, mà nên có một phương án dự phòng. Có một số người, trong bất cứ một việc gì cũng luôn miệng nói, không có vấn đề gì, tôi lo được hết. Nhưng mồm thì hứa như vậy, trong bụng lại quên luôn. Hoặc trong đầu óc chưa quên, nhưng lại không chịu suy nghĩ để làm. Lúc làm được thì ba hoa khoác lác, không làm được thì im thinh thích như thịt nấu đông. Kiểu coi lời hứa như thứ trò chơi là một việc làm vô trách nhiệm với người khác. Lời nói của những người này, bạn đừng bao giờ cho đó là sự thật. Thứ ba, bị mê hoặc bởi công danh và lợi ích. Xảo trá, lừa bịp người khác là nguyên nhân rất quan trọng khiến cho con người không nghĩ đến tính nghĩa. Còn mê hoặc bởi công danh và tiền bạc lại là nguyên nhân quan trọng nhất đưa con người đến những hành vi xảo trá và lừa bịp. Vì vậy, trong giao tiếp xã hội, bạn phải chú ý xem hành vi của người khác có bị chi phối bởi công danh và tiền bạc hay không. Con người đó có quá tuân thờ chủ nghĩa thực dụng? Họ có phải là người vì lợi ích nhỏ nhoi mà tính toán so kè với người khác hay không? Họ có phải là người chỉ biết đến những lợi ích nhỏ trước mắt hay không? Loại người này, bạn không thể tin cậy được, vì ở con người họ không có hai chữ tín nghĩa. Nếu như trên hè phố, bạn nhìn thấy một chiếc ví da có rất nhiều tiền mặt, những người bên cạnh bạn sẽ làm như thế nào? Có rất nhiều cách trả lời, khiến người khác phải ngạc nhiên. Việc đầu tiên là xem trong ví đó có bao nhiêu tiền. Tôi sẽ giữ lấy số tiền này. Nếu không có ai đến nhận, tôi sẽ tiêu hết. Tôi sẽ giữ số tiền này, còn ví da thì trả lại cho người mất. Trên hè phố nhìn thấy ví da có rất nhiều tiền, liên lạc với người mất theo giấy tờ có trong ví, sau đó giữ nguyên ví và tiền ở trong ví trả lại cho người mất. Đây là đạo đức tối thiểu nhất để làm người. Nếu xung quanh bạn có người ngay cả đạo đức tối thiểu đó cũng không có, thì cớ gì bạn lại kết bạn bè với họ? Nếu như người mất ví lại chính là chúng ta, lẽ nào chúng ta lại muốn có những người nhặt được và thể hiện như vậy? Thứ tư, bắt đầu làm từ những việc nhỏ. Hãy nuôi dưỡng chữ tín thành một thói quen. Có rất nhiều người không chú ý đến một điều. Càng là những việc nhỏ bé, càng dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Thí dụ, khi vay tiền của người khác, đến hạn vẫn chưa trả được, lại tùy tiện nói vài ngày nữa sẽ trả. Nếu như có khả năng phán đoán một chút, bạn có thể thấy được họ là người như thế nào, có đáng tin cậy hay không. Còn có không ít bạn bè, lúc bình thường rất chân thật, sống được bạn bè tin cậy. Nhưng họ có một căn bệnh, đó là bất cứ việc gì cũng làm qua loa và đại khái, chiếu lệ cho xong. Như vậy rất dễ vô tình làm mình mất đi chữ tín. Thí dụ, họ biết rất rõ tiền của mình gửi ở ngân hàng còn không nhiều, song vẫn mở một phiếu chi vượt quá số tiền đó. Kết quả khiến cho người nhận tiền gặp khó khăn khi đi lĩnh tiền. Nếu buôn bán như vậy, thì chữ tín của anh ta cuối cùng sẽ bị phá sản. Có giữ được chữ tín, có tín nghĩa hay không? Đây là biểu hiện của một con người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp hay là không. Đạo đức này được hình thành không phải dễ dàng như trở bàn tay, mà nó được hình thành dần trong cuộc sống thực tiễn. Vì vậy, chúng ta cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ, bắt đầu từng tí một. Khi con người ngay từ nhỏ đã hình thành một thói quen lừa dối, họ sẽ trở thành con người sống không có chữ tín. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại rất coi trọng chữ tín. Người nào sống không có lòng tin, người ấy sẽ không có cơ hội hợp tác với người khác, sẽ không được ngân hàng cho vay tiền, sẽ có người không muốn làm bạn với anh ta. Vì vậy, nếu gặp phải người không có chữ tín, thì chúng ta nên tránh xa và giữ khoảng cách với họ. Người có tính ba hoa khoác lác thường không đáng tin. Có lúc, bạn thật lòng muốn nhờ người khác giúp mình làm một việc gì đó. Anh ta rất vui vẻ nhận lời, nhưng sau đó mất tiêu, không hề có hồi âm. Những chuyện đại khái như vậy, mọi người ai cũng gặp phải. Nếu suy nghĩ kỹ, thì thấy đây là điều khó tránh khỏi. Con người thời hiện đại chịu nhiều áp lực từ nhiều phía, công việc bận rộn tối ngày, nhưng lại hay nể nang. Khi nhờ vả người khác làm việc gì, có lúc đối phương rất nhiệt tình nhận lời, lại rất hăng hái. Trên thực tế, rất có thể anh ta nói xong rồi quên ngay. Tiểu thư Lưu rất muốn đi Bắc Kinh học thêm. Cô nhờ một người quen làm việc ở Bắc Kinh hỏi tình hình để nhập học. Để tạo mối quan hệ lâu dài, cô còn mời người này ăn một bữa cơm. Sau khi người này đi Bắc Kinh, cô Lưu ngày ngày đỏ mắt trông ngóng, mọi hy vọng gửi gắm vào con người này. 10 ngày, nửa tháng, rồi 1 tháng trôi qua, không thể chờ đợi được nữa. Cô gọi điện đường dài để hỏi thăm tình hình thế nào. Người quen trả lời rất nhiệt tình. Cô yên tâm, tôi lúc nào cũng nhớ việc cô nhờ, song gần đây bận việc quá. Lại 1 tuần, nửa tháng nữa trôi qua, đã mấy cuộc gọi điện thoại đường dài, cô vẫn nhận được câu nói nhiệt tình trong điện thoại. Cô cứ yên đi, không phải lo nghĩ gì cả. Mãi đến kỳ nghỉ hè, cô vẫn không hề nhận được tin tức gì. Cô Lưu tức điên lên. Đúng là giả dối lừa bịp. Vì sao không nói thật ra mà cứ phải lừa dối thế? Về sau, cô quyết định trực tiếp liên hệ với trường học này. Không ngờ cô nhanh chóng nhận được thông tin chính xác. Có một số người rất nhiệt tình nhận lời, nhưng lại không làm. Loại người này không chỉ không giúp bạn làm được việc gì, mà trái lại còn làm hỏng việc của bạn. Những người như vậy, khó mà tin ai. Bạn đừng bao giờ nhờ loại người này làm việc gì quan trọng. Người ba hoa khoác lác thường lật lòng, bội tín bội nghĩa. Người bội tín bội nghĩa có một số điểm giống như người miệng nói một đằng, bụng lại nghĩ một nẻo. Họ đều là những người nói mà không đi đôi với làm. Bề ngoài tỏ ra thân thiết chân thành, cởi mở, nhưng đằng sau lại bất nhân bất nghĩa. Họ thường quen sống vi phạm lời hứa. Vì từ xưa đến nay, họ chưa bao giờ tin vào lời hứa. Họ sẽ không bao giờ để ý tới điều này. Họ có thể tùy tiện hứa với bạn. Khi thấy cần thiết, họ có thể hất cẳng bạn bất cứ lúc nào. Đối mặt với loại người như vậy, bạn cần phải: thứ nhất, coi việc này là một vấn đề của anh ta để mang ra thảo luận. Hãy thảo luận các mục tiêu chung của các bạn và những công việc rất quan trọng với bạn. Nhắc nhở anh ta là nếu làm theo lời đã hứa thì sẽ có rất nhiều cái lợi. Thứ hai, nhắc nhở vua khoác lác tuân theo lời hứa. Xác định rõ những cái gì mình cần và nói thẳng ra rằng: ban đầu ông đã nói có thể trong 2 tháng sẽ trả tôi hết nợ. Bây giờ đã đến hẹn mà sao tôi không thấy ông? Ông vẫn không có động tĩnh gì. Tiến hành những thanh minh và giải thích cần thiết. Nếu bạn thấy cần phải thanh minh và giải thích, bạn phải đảm bảo chắc chắn ngôn ngữ và thái độ của mình. Về việc này, ngoài việc phải xem xét đến tình cảm, đặc điểm tính cách và phương thức làm việc của đối phương lúc đó ra, điều quan trọng hơn là bạn không bao giờ được biểu hiện một tâm trạng ấm ức, chịu đựng oan uổng, mà phải thể hiện một thái độ rất cởi mở, phóng khoáng. Trước hết, khẳng định đối phương có thể vô tình oán trách mình hay không. Như vậy, bạn sẽ gỡ thế bí cho đối phương, để đối phương dễ dàng thay đổi quan điểm của mình. Ngoài ra, trong quá trình giải thích, tốt nhất nên nói đúng sự thật. Dùng sự thật việc thật để chứng minh mình không hề sai, không được thể hiện mình không có trách nhiệm. Tốt nhất, tránh không để câu nói: không phải sai sót của tôi không có trách nhiệm. tránh trực tiếp kích thích đối phương, để đối phương phát sinh mâu thuẫn tình cảm gay gắt. Thứ tư, mời người khác đến giải quyết. Bạn có thể kết hợp với người khác, dùng các cách có thể được để nói rõ những chỗ bất hợp lý của đối phương đối với mình, để vua khoác lác biết được những vấn đề tồn tại, từ đó thực hiện những gì mà họ đã hứa. Ba hoa khoác lác: lợn lành chữa thành lợn què. Sự vui vẻ của thành công cũng không kém gì việc thưởng thức kết quả của hạnh phúc. Trong quá trình phấn đấu để theo đuổi thành công, lòng tin và sự tin tưởng đương nhiên sẽ là trụ cột. Nhưng có người lại mang theo một khối u ác tính tự mình tân bóc. Sự thật chỉ có 1/10, hoặc ngay cả 1/10 cũng không đủ. Lời nói có thể nói đến 10 phần, hư nhiều mà thực ít. Có người dựa vào 3 tức lưỡi, nói thì rất là hay. Đã có một vài người bị mắc lừa, cứ tin đó là thật. Thí dụ, kiến thức kỹ thuật của họ về một lĩnh vực nào đó chưa đâu vào đâu, chưa được đăng đàn. Thế mà tự cho mình là chuyên gia, đi đâu cũng tuyên truyền rêu rao. Người không quen biết họ, không dễ dàng gì vạch trần được sự thật đó. Đây gọi là loại người nói khoác dọa người. Thí dụ, họ rất say sưa thích thú kể về quá trình từng trải của mình. Nào là việc này do họ làm, kế hoạch nọ do họ vạch ra, vấn đề này do họ giải quyết. Cứ làm như họ túc trí đa mưu, cái gì cũng biết hết. Nếu ai không tham dự vào việc này, thì không thể phân biệt được thực hư. Đây là loại người nói khoác lừa người. Thí dụ, công danh sự nghiệp của họ không có gì đáng gọi là phát đạt, nhưng họ nói như đinh đóng cột rằng trong tay họ có rất nhiều của cải, buôn bán kiếm được rất nhiều tiền. Đây là loại người nói khoác dọa nạt người khác. Lại có người thực ra họ không có quan hệ gì với một danh nhân, nhưng họ lại nói danh nhân đó rất quý trọng họ, tôn trọng họ như thế nào. Việc gì cũng ngồi cùng danh nhân bàn bạc trao đổi, việc gì cũng phải có bàn tay họ nhúng vào mới xong. Họ miêu tả rất cặn kẽ, tỉ mỉ về cuộc sống riêng tư của một người nào đó. Nếu không phải người có quan hệ với họ, sẽ không dễ dàng gì vạch trần được nhân tướng của họ. Đây là loại người mượn thế khoác lác. Động cơ tự tân bốc mình lên là để mọi người thấy mình nổi trội, để lừa được lòng tin của nhiều người, hoặc nhờ vào đó mà đề cao địa vị của họ nhằm thực hiện một mưu kế nào đó. Những việc này đều không hợp đạo đức. Ông Bacon, người nước Anh nói: người hiểu biết nên tránh xa ba hoa khoác lác, còn người ngu xuẩn lại theo đuổi nó. Điểm xuất phát của thói ba hoa khoác lác là sự phù phiếm và viển vông. Nếu coi ba hoa khoác lác là một kỹ xảo và thủ đoạn của cuộc sống, thì thủ đoạn này thật ngu muội, sớm muộn nó cũng sẽ bị mọi người chê trách và nhạo báng. Thật ra, bạn là người như thế nào? Có thể làm được gì và đã làm gì? Tất cả đều tồn tại khách quan, người khác đều biết rất rõ. Ba hoa khoác lác tự tân bốc mình chỉ là một lý do sợ ít người biết đến sở trường và ưu thế của mình, sợ danh không nổi, tiếng tăm ít người biết đến. Suy cho cùng, ba hoa khoác lác chỉ là để làm nổi tên tuổi của mình. Có lúc, thủ đoạn ba hoa khoác lác có thể làm cho mình nổi danh và nổi tiếng, nhưng danh tiếng này là thứ hư danh giả dối. Nó không chịu đựng nổi những trải nghiệm của thực tế và cũng không chịu đựng nổi những kiểm nghiệm của thời gian. Tiếng tăm giả dối giống như bọt xà phòng, thổi là tan ngay. Giống như giọt sương ban mai, mặt trời chiếu xuống sẽ mau chóng tan biến. Ba hoa khoác lác luôn bị hạn chế bởi trường hợp và phạm vi. Bạn chỉ có thể ba hoa khoác lác trong trường hợp có một vài người không quen biết bạn, không hiểu biết bạn và xảy ra ở một môi trường xa xôi. Vì mọi người tạm thời chưa biết bạn là ai, bạn có thể trong chốc lát lừa bịp và nói dối người khác. Có thể trong chốc lát, người khác hiểu lầm bạn là một con người vĩ đại, một con người thông minh và sáng suốt. Nhưng, nếu vì bạn ba hoa khoác lác mà thật sự dẫn đến sự chú ý của người khác, thậm chí bạn còn được người khác sùng bái và tôn kính, thì đây sẽ là điều buồn cười nhất. Sớm muộn thì những người sùng bái và tôn kính bạn sẽ hiểu ra, biết bạn là người như thế nào, họ sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của bạn, sẽ biết tổng bạn là kẻ ba hoa khoác lác. Lúc đó, mọi người sẽ coi thường và khinh rẻ bạn. Cuối cùng, lợn lành chữa thành lợn què, bạn đã tự vác đá mà gài chân mình. Người ba hoa khoác lác chỉ có thể lừa người khác được một lần. Một người đã đánh mất đi uy tín và danh dự, rồi lại để mất đi uy tín và danh dự lần nữa. Vậy chẳng khác gì đứa trẻ chăn dê luôn miệng kêu sói đến rồi. Có một ông chủ nói, Trung Quốc có 1,2 tỷ người. Nói dối mỗi người một lần cũng đủ lắm rồi. Câu nói này khiến cho người nghe thấy thất vọng và đau đớn. Nhưng sự thật, câu nói này của ông chủ lại là một câu nói thật. Đương nhiên, điều mà ông chủ này tâng bốc trước mặt mọi người lại là một câu nói khác. Tôi là một người rất trọng uy tín và danh dự. Con người ta sống ở mọi nơi cần phải sống có uy tín và danh dự. Trong buôn bán, không thể chỉ làm một lần mà phải hợp tác lâu dài, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Mánh lưới của ông chủ này là dùng những lời nói rất chân thành để lừa gạt lòng tin của người hợp tác. Đó đều là những lời hứa như xây lâu đài trên cát. Nghe nói, ông chủ nội cuối cùng buôn bán bị lỗ vốn vì bạn đồng hành đều biết rõ gốc tích của ông ta, không ai muốn hợp tác với ông ta nữa. Đây là kết cục rất tất yếu của kẻ ba hoa khoác lác. Nhưng trước khi bộ mặt thật này bị lộ tẩy, chắc chắn họ đã lừa bịp được không ít người. Bạn cần phải mở to đôi mắt để nhìn người xung quanh. Đừng bao giờ để những người này lừa dối bạn. Những người không hề có lời nói đáng tin, thường thường đi đâu cũng muốn thể hiện uy tín và danh dự của họ. Xé bỏ tấm áo khoác ngoài của quân lừa bịp. Trên đời có rất nhiều kẻ lừa đảo, nếu bạn sơ ý một chút sẽ bị chúng làm hại. Vì vậy, lúc bình thường, bạn cần phải mở rộng tầm mắt để nhận rõ cái nào là kẻ lừa bạn. Thí dụ, một người nào đó có thể có được nhiều cái lợi từ bạn, một người nào đó nhòm ngó cái gì đó của bạn, một người nào đó buộc bạn phải chấp nhận đề nghị của họ, vân vân. Những người này đều có thể lừa gạt bạn. Không quá tin vào quá khứ của một người. Một người trước đây chưa bao giờ lừa bạn, không thể khẳng định bây giờ họ không lừa bạn. Không bị che đậy bởi vỏ bọc bên ngoài. Một người có thành thực hay không, không thể nhìn bằng mắt thường được. Cần phải tích cực lột tẩy quân lừa đảo. Nếu bạn phát hiện một quân lừa đảo, không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu làm như vậy, họ sẽ tiếp tục lừa gạt bạn. Bạn cần chứng tỏ bạn chỉ tin vào sự thật. Hãy để mọi người biết rằng bạn là người biết tôn trọng người nói thật. Cần phải nhận thức được rằng những mánh lưới lừa gạt của quân lừa đảo thực ra rất đơn giản. Nó nói cho bạn biết một phương pháp phán đoán đặc biệt trực quan. Bạn có thể quan sát miệng của họ. Khi người ta nói dối, phần lớn họ đều thấy đôi môi và cổ họng đều rất khô. Vì thế, họ phải thường xuyên lấy nước miếng ở môi và nuốt nước bọt. Bạn cũng có thể quan sát chân tay của họ. Khi người ta nói dối, nhưng cảm thấy bất an, thường gõ tay lên bàn hoặc là vịn tay vào ghế. Chân gõ nhẹ xuống mặt đất cũng vậy. Bạn còn có thể quan sát đôi mắt khi nói dối. Đôi mắt của họ không dám nhìn thẳng vào bạn. Đây là ám thị mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, người nói dối thường hay vô tình vuốt, kéo những vết nhăn vốn không có trên quần áo, hoặc búng gậy những vết bẩn không có trên người họ. Họ làm như vậy để tránh tiếp xúc với ánh mắt của đối phương. Người nói dối liên tục sửa cà vạt và dây chuyền. Những động tác này biểu thị tâm trạng bất an của họ. Ngoài ra, việc quan sát chân cũng rất quan trọng. Khi người ta nói dối, đôi chân liên tục nâng lên rồi lại tách ra rồi lại nâng lên. Làm như thế để giải tỏa tâm trạng bất an. Kết cục của ngông cuồng là thất bại. Con người rất kỳ lạ. Con người hay ỷ lại có tài năng, học thức và tiền bạc của mình, để rồi coi trời bằng vung, ngông cuồng tự đại. Mọi người gọi những đứa trẻ ngông cuồng lả lơi, hoa lá là cuồng đồng, đứa trẻ ngông cuồng. Gọi những người ngông cuồng vô tri là cuồng khuyển, hay còn gọi là chó điên. Gọi người có cử chỉ thoải mái là cuồng đồ. Gọi những người tự cao tự đại là cuồng nhân, hay còn gọi là người điên. Gọi những người có lời nói ngông cuồng bừa bãi là cuồng ngôn, nói năng lung tung. Ngông cuồng thường liên hệ với vô tri, thung rỗng thường kêu to. Người ngông cuồng thường to mồm, người ngông cuồng thường đánh giá mình quá cao, đánh giá người khác lại quá thấp. Họ luôn miệng nói không việc gì là họ không làm được. Nào là việc này làm thế này không được, việc kia làm không hay, chỉ có mình mới làm tốt được. Trong con mắt của họ, họ như những bông hoa đẹp, còn người khác đều là bả đầu bỏ đi. Có người mới chỉ đọc vài cuốn sách đã tự cho mình là tài cao học rồng, không ai có thể sánh kịp. Có người mới ti toe học vài đường võ đã tự cho mình là võ nghệ cao cường, đi đến đâu cũng xưng hùng xưng bá. Tuy nhiên, kết cục của sự ngông cuồng này là tự hủy, là thất bại. Mọi người thường nói, trời không tự khoe mình cao, đất không tự khoe mình đầy. Có người có bản lĩnh hay không, hoặc bản lĩnh như thế nào, người khác đều nhìn thấy cả, đều đã biết tổng cả rồi. Không cần phải tự tăng bốc, khoe khoang, càng không thể lừa bịp được ai. Không có ai lại tin vào một người hay nói một cách quá sự thật, hay thổi phồng sự thật. Càng không có ai vui vẻ giúp đỡ một người tính nết ngạo mạn và vô lễ. Trang Tử hay Lão Tử đều khuyên mọi người phải sống khiêm nhường, không thể tự cho mình là người thông minh, khoe khoang tài năng và thực lực của mình. Chỉ có như vậy mới không bị người khác ghen ghét, đố kỵ, mới có thể thực sự đạt được mục tiêu của mình. Hạ thấp giá trị kỳ vọng của bạn. Cái gọi là giá trị kỳ vọng là một loại tỷ số mà con người hy vọng công việc mình nghĩ và làm được tới thành công. Trong giao tiếp quan hệ bạn bè, mọi người đều muốn những công việc mình nghĩ và làm đều đạt tới thành công, song sự khách quan lại không chiều theo lòng người. Có việc thì thành công, cũng có việc lại thất bại. Có việc chỉ thành công một phần, cũng có việc lại hỏng hoàn toàn. Công việc thành công rồi, khiến con người hưng phấn. Có công việc không thành công hoặc hỏng bét, khiến con người lo nghĩ và đau buồn. Đặc biệt là những công việc trước khi làm mà có giá trị kỳ vọng càng lớn, thì một khi không thành công, cảm giác mất mát càng lớn, con người sẽ càng mất đi cân bằng về tâm lý, từ đó trong lòng đau thương, đau khổ nhiều lần. Trạng thái tâm lý như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến công tác, ảnh hưởng tới thể xác và tâm hồn, để lại những hậu họa khôn lường. Hơn thế nữa, giả dụ bạn gặp phải một vua khoác lác, thì bạn càng bị tệ hại hơn. Theo lời hứa của anh ta, thì anh ta có thể giúp cho bạn giải quyết được vấn đề khó khăn đã trói buộc bạn lâu ngày. Nhưng đến phút cuối cùng, thì anh ta lại không giúp bạn đi đến thành công, khiến bạn càng suy sụp hơn trước. Hoặc việc mà anh ta đồng ý giúp đỡ bạn vốn là việc rất dễ dàng, kết quả khiến cho bạn gần tới thành công thì hỏng việc. Vì vậy, trong quá trình giao tiếp bạn bè, tốt nhất bạn nên điều chỉnh giá trị kỳ vọng của mình, điều tiết sao cho nó ở vị trí thích hợp nhất. Nếu làm được như vậy, bạn có thể tránh được khó khăn và hiểm họa. Vậy, cần phải điều chỉnh giá trị kỳ vọng ấy như thế nào? Thứ nhất, cần phải có sự đánh giá chính xác về mình và đối phương. Người xưa đã dạy, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Bạn không có nhận thức khách quan, chính xác về mình, bạn không thể có được thành công. Mặt khác, bạn cũng cần hiểu biết đối phương một cách toàn diện và chân thực. Thí dụ, bạn sớm biết được đối phương là một kẻ ba hoa khoác lác, thường hứa hưu, hứa vượng, thì không nên trông chờ anh ta giúp bạn làm một việc gì cả. Thứ hai, đối với những việc đã nghĩ tới và đã làm, với các mặt khác có liên quan, bạn cũng cần phải phân tích một cách toàn diện và khách quan. Có một vài việc nào đó, có khi bạn không thể trách móc được những lời hứa suông của kẻ ba hoa khoác lác, vì việc mà bạn phải làm thực ra rất khó khăn. Thí dụ khi bạn cùng với bạn bè ăn cơm uống rượu đến mức thỏa thích no say, bạn cũng không tìm đến Bin Laden. Một người bạn khác cũng uống nhiều rượu, nói sẽ hết sức giúp đỡ bạn. Những việc như vậy, bạn đừng có trông mong vào đối phương có thể thực hiện được lời hứa. Chuyện vui vẫn là chuyện vui, nhưng có một vài việc người khác hứa hẹn nhưng lại không làm được, ngoại trừ đối phương có thói quen ba hoa khoác lác. Độ khó của công việc luôn đe dọa sẽ khiến cho đối phương nuốt lời hứa. Thứ ba, trước mọi việc, cần phải chuẩn bị tư tưởng, có thể thành công, có thể thất bại. Mặc dù là kết giao với người khác hay làm một việc gì, bạn đều phải nghĩ đến hai kết cục có thể xảy ra, thành công và thất bại. Nếu làm một việc nào đó, chỉ nghĩ đến thành công mà không nghĩ đến thất bại là thái độ không khách quan và thiếu thực tế. Với người từng trải, lão luyện, thì trước bất cứ một việc gì cũng đều phải chuẩn bị hai tay. Trong giao kết bạn bè hoặc là làm việc, họ đều chuẩn bị sẵn đâu vào đấy. Họ không bao giờ dương dương tự đắc, vênh vang khi công việc thuận lợi, không bao giờ mãi vui quên hết. Họ cũng không bao giờ bi quan thất vọng, ấm ức đầy cổ khi công việc bị trắc trở khó khăn. Thí dụ là một người đàm phán cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ cả hai khả năng, Không nên đặt giá trị kỳ vọng vào thành công quá cao hoặc là quá thấp. Nếu quá cao, bạn sẽ lơ là, sơ suất những tài liệu và đối sách cần phải chuẩn bị trước khi bước vào đàm phán. Nếu bạn không chuẩn bị tốt, kết quả sẽ bị đối phương làm cho bạn trở tay không kịp và rơi vào thế bị động. Nếu quá thấp, bạn có thể mất đi niềm tin hoặc lúng túng, mệt mỏi tinh thần, mất đi ưu thế của mình, để đối phương xỏ mũi dắt đi. Thứ tư, trước khi làm việc, cần phải chú ý đến nhân tố bất lợi. Tục ngữ có câu, khó trước, dễ sau. Có nghĩa là làm bất cứ việc gì, đều phải dự tính hết những nhân tố bất lợi. Không nên đợi đến khi sự việc xảy ra, sẽ trở tay không kịp. Vì trước khi sự việc xảy ra, vẫn còn chỗ trống để mình xoay sở. Sau khi sự việc đã xảy ra rồi, gạo đã nấu thành cơm, thì có cứu vãn thế nào cũng không kịp. Trong cuộc sống thực tế, mọi người thường tính toán quá nhiều đến nhân tố có lợi, mà không dự tính đến những nhân tố bất lợi, dễ dẫn đến hối hận không kịp. Đây chính là vì họ đặt quá cao giá trị kỳ vọng, kết quả ngược lại sẽ che chắn tầm nhìn của họ, để rồi họ nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện, tĩnh tại, chủ quan, thiếu bình tĩnh phân tích khách quan, rồi sau đó có những lựa chọn sai lầm hoặc không tỉnh táo và sáng suốt. Thứ năm, trong quá trình giao kết bạn bè, đối nhân xử thế, cần phải điều chỉnh hợp lý giá trị kỳ vọng. Do trình độ nắm bắt, đối nhân xử thế của mỗi người có hạn, có người ta không thể tính toán hết mọi việc xảy ra. Vì vậy, việc học tập trong thực tiễn, điều chỉnh hành động của mình trong thực tiễn là việc làm rất quan trọng. Điều này cũng có nghĩa là trong quá trình kết bạn hay đối nhân xử thế, cần phải kịp thời căn cứ vào tình hình lúc đó, nơi đó và căn cứ vào những thay đổi của tình hình để thẩm định và điều tiết giá trị kỳ vọng của mình. Kịp thời có biện pháp thay đổi cho phù hợp. Có như thế mới tránh hoặc giảm thiểu thất bại. Sự việc thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Người khác thay đổi, mình cũng phải thay đổi theo. Không gửi gắm hy vọng vào một người nào cả. Khả năng thành công ít đi, nên biết lùi lại một bước hoặc tránh vết xe đổ. Khả năng thành công sẽ lớn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 3, Người ba hoa khoác lác, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung của chương 4, Người nói chuyện tào lao, Huyền Thuyền, ở file sau.